Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 169, tranh tài kết thúc. MU phạt góc, Lý Thanh Sơn lốp bóng kém chút liền công phá Real Madrid cầu môn. Bất quá Navas trận đấu này biểu hiện, lại không chút nào bại bởi đối diện De Gea. Có lẽ đối với Real Madrid tới nói, thủ môn vị trí dẫn viện binh cũng không phải là cấp bách cần. Herrera phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn. Đánh đầu. A a a a a. Xà ngang. Tiến công còn chưa kết thúc. Lý Thanh Sơn móc câu. Trời ạ. Ta nhìn thấy cái gì? A a a a a a a a a a. Dạng này sút gôn. Dạng này dẫn bóng. Động tác như vậy. Xinh đẹp. Quá đẹp. Hoàn mỹ dẫn bóng. Khi thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, Đoạn Hiên ngay tại hô to, không nói cái này dẫn bóng ý nghĩa, chỉ là cái này dẫn bóng xinh đẹp trình độ liền đầy đủ để cho người ta si mê. Bernabeu khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, tiếp sóng ống kính quét qua nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn cũng toàn bộ đều ngây ra như phỗng, hai tay ôm đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Real Madrid cầu thủ khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau cũng cơ hồ tuyệt vọng. Navas dứt khoát liền nằm tại cầu môn trước. Hai tay che mặt, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Ramos hai tay chống nạnh. Bất đắc dĩ ngửa đầu. Thậm chí ngay cả ngạnh hán Pepe đều hai tay che mặt quỳ trên đồng cỏ. Tại Cristiano Ronaldo đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng về sau. Real Madrid đám cầu thủ là như thế hưng phấn. Bọn hắn tại ném cầu trước đó. Còn đè ép MU vùng cấm địa bên trong tấn công mạnh đâu. Kết quả vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. MU bên này liền lần nữa lại dẫn bóng. Tranh tài kết thúc. Tranh tài kết thúc. Đoạn Hiên tại bình tĩnh trở lại về sau. Cũng ý thức được cái này dẫn bóng ý vị như thế nào. Trên trận điểm số 2-2. Hiện tại đã đến tranh tài thời gian thứ 87 phút. Dù cho tính cả thời gian bù giờ thời gian, cũng còn chỉ có 6-7 phút. Cái này trong thời gian thật ngắn. Real Madrid muốn ngay cả tiến 2 cầu, đem tranh tài sửa thành 4-2. Đã rất không có khả năng. Tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn bán kết chính là MU. Mà Lý Thanh Sơn đem sẽ đoạt được hắn cùng CR lại một lần nữa giao phong. Lý Thanh Sơn, tại mắt thấy Real Madrid cầu môn lại lần nữa thất thủ về sau. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thống khổ lời gì cũng nói không ra. Hai tay của hắn ôm đầu, nằm sấp đang giải thích trên ghế. Không qua công tác của hắn còn muốn tiếp tục. Tiến công hắn cũng biết, Real Madrid lật bàn xác suất đã rất thấp. Nhưng là làm Real Madrid người ủng hộ, hắn cũng không thể nói như vậy. Tại cái này ném cầu trước đó, chúng ta cơ hồ liền muốn công phá MU cầu môn. Đáng tiếc đối phương ngôi sao bóng đá lấp lóe chế tạo một cái dẫn bóng. Đã đối phương có thể, vậy ta chúng ta cũng có thể. Chúng ta có Cristiano Ronaldo, chúng ta có Bale. Hiện tại nên ngôi sao bóng đá nhóm đứng ra giải quyết vấn đề thời điểm. Cố lên, Real Madrid, chỉ là hắn lời nói này. Những cái kia ở đây cái trước cái ngây người như phỗng Real Madrid cầu thủ nhất định là nghe không? Được, Lý Thanh Sơn hoàn thành móc câu về sau còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy kiểm tra một chút mình chiến. Quả, liền bị bên trong cấm khu mấy tên MU cầu thủ đè lại. Bọn hắn hưng phấn tại Lý Thanh Sơn bên tai giống to. Chúng ta thắng, chúng ta muốn đá bán kết. A a a a a a nha. Theo càng ngày càng nhiều MU cầu thủ để lên đến. Bị đặt ở thấp nhất Lý Thanh Sơn sắc mặt đều biến thành chưa can sắc. Cũng may MU đám cầu thủ chúc mừng không có một mực tiếp tục kéo dài. Bằng không mà nói, vừa mới hoàn thành dẫn bóng Lý Thanh Sơn rất có thể liền muốn bởi vì kết quả này trị liệu. Bên sân Ancelotti cũng tại thỏa thích chúc mừng. Hắn cùng bên người mỗi người ôm, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Hắn biết, có cái này dẫn bóng. MU tấn cấp bán kết vé vào cửa liền ổn. Real Madrid muốn đào thải MU. Nhất định phải ở sau đó cái này chút thời gian bên trong liên nhập hai cầu mới được. Ancelotti đối với mình đội bóng tính bền dẻo có lòng tin tuyệt đối. MU cái này mùa giải tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện rất không tệ. Cho dù là lạc hậu tranh tài, MU cũng mấy lần hoàn thành nghịch chuyền. Mà lại chi này đội bóng đội hình bên trong, ngoại trừ Ferguson lưu lại mấy tên lão thần từ bên ngoài. Còn lại cầu thủ còn không có từng thu được cái gì vinh dự đâu. Về phần Champions League quán quân, MU hiện tại trên trận xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong. Cũng chỉ có Lý Thanh Sơn, Mata, Carrick từng thu được cái này quán quân. Bởi vậy, đây là một chi đối với vinh dự có cường đại khao khát đoàn đội. Đương Lý Thanh Sơn từ dưới đất vỗ tới lên thời điểm. TV tiếp sóng ống kính một mực nhắm ngay hắn. Thời khắc này Lý Thanh Sơn ngoại trừ trên mặt tươi cười đắc ý. Địa phương khác nhìn còn có chút chật vật. Trên đầu của hắn dính đầy vụn cỏ. Trên quần áo cũng là dính đầy vụn cỏ. Mà ống dài cầu vớ tức thì bị nước bùn thoa khắp. Cái này phần lớn đều là đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm thu được. Tại địch nhân địa bàn thỏa thích chúc mừng. Loại cảm giác này thật quá sung sướng. Lý Thanh Sơn chủ đạo lần này dẫn bóng. Hắn lốp bóng chế tạo phạt góc. Ngay sau đó đầu hắn cầu công cánh cửa đánh vào trên xà ngang. Bóng đá bắn trở về sau Lý Thanh Sơn lập tức trước tiên dùng móc câu hoàn thành một cước tương. Đường xinh đẹp sút gôn. Cái này liên tiếp biểu hiện. Đem trên sân bóng chủ nghĩa anh hùng cá nhân diễn dịch đến cực hạn. Đây chính là Lý Thanh Sơn phương thức. Có lẽ hắn sẽ không xuất hiện ngay cả qua năm người sau đó đem cầu đưa vào đối phương đại môn linh. Xảo. Nhưng là chỉ là lực lượng bạo lực mỹ học. Cũng đầy đủ chinh phục tất cả bắt bẻ phê bình nhà. Huống chi, hắn vẫn là như thế giỏi về dẫn bóng. Giờ khắc này ở Sky Sports giải thích Andy Gray cảm khái nói. Tại MU tất cả cầu thủ đều trở lại mình nửa chàng về sau. Real Madrid bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng kéo cầu. Lúc này tranh tài thời gian đã đến thứ 89 phút. Real Madrid đám cầu thủ mình phi thường rõ ràng. Trận đấu này xuất hiện kỳ tích xác suất quá thấp. Đã từng nữ thần may mắn chiếu cố qua bọn hắn. Đáng tiếc tranh tài cho tới bây giờ cục diện này. Muốn lần thứ hai thu hoạch được nữ thần lọt mắt xanh. Thật quá khó khăn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid đám cầu thủ giữ vững tinh thần tiếp tục tiến công. Thế nhưng là lần này thế công của bọn hắn liền không có trước đó lăng lệ. Thời gian bù giờ có 5 phút. Nhưng là ai đều có thể nhìn ra đại thế đã mất. Mặc dù Real Madrid vẫn tại tiến công. Nhưng là đã không có trước đây khí thế. MU phòng tiến áp lực cũng giảm nhẹ đi nhiều. Thời gian bù giờ 5 phút quá khứ đến rất nhanh. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Điểm số không tiếp tục xuất hiện biến hóa gì. Liền như ngừng lại 2-2 phía trên. Real Madrid tại sân nhà cùng MU đánh thành thế hòa. Mà MU thì là dựa vào lấy hiệp 1-1 không thắng lợi. Lấy tổng số 3-2 đánh bại Real Madrid. Thuận lợi tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn bán kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.